Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 321, Đoạt Quyền Phong Bạo 2. Góc truyện audio.com. Đối diện với mọi người chất vấn Lý Dật giống như cao tăng nhập định. Không một chút động dung, hắn chỉ bình thản nhìn Hồng Thanh Vân. Ánh mắt kia bình tĩnh nhiều ít làm cho Hồng Thanh Vân có chút mất tự nhiên. Vài giây đồng hồ sau, trong phòng hội nghị khôi phục lại bầu không khí trầm lặng. Lý Dật bắt đầu mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ hương vị khinh thường. Hồng Thanh Vân, ngươi còn muốn chụp lên đầu ta cái tội danh gì? Mau chóng chụp đi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Lời nói ra, nguyên bản mọi người đang phẫn nộ lại giống như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu. Lửa giận lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Hiển nhiên, thái độ của Lý Dật khiến cho bọn hắn liên tưởng đến thủ đoạn kinh khủng của Lý Dật trong thời gian vừa qua. Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm hối hận. Hối hận vì không cẩn thận đã bị Hồng Thanh Vân lợi dụng. Lý Dật, hay là ngươi cho rằng, ngươi cấu kết với gia tộc Gambino, chư vị huynh đệ chúng ta sẽ không dám động tới ngươi sao? Hồng Thanh Vân vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, hôm nay tất cả mọi người tụ hội ở nơi này. Nếu ngươi không giải thích rõ ràng cấp cho chư vị huynh đệ một cái công đạo, ta sẽ dùng đầu của ngươi để tế cho Đường Hải huynh đệ. Đường Hải huynh đệ, Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu, chào phúng nhìn Hồng Thanh Vân, ta nhổ vào, Hồng Thanh Vân ngươi đã từng coi Đường Hải là huynh đệ qua hay sao? Ta xem Hồng Thanh Vân ngươi còn muốn Đường Hải chết sớm hơn mới đúng. Phải không, Lý Dật, ngươi, Hồng Thanh Vân tức giận cả người run lên, ngươi thật ngông cuồng, lão tử ngông cuồng thì đã làm sao? Đột nhiên Lý Dật từ chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt âm trầm đảo qua chung quanh một vòng, chứng kiến khuôn mặt Lý Dật đằng đằng sát khí, cơ hồ không người nào dám trực tiếp đối nhãn cùng với Lý Dật. Theo sau, Lý Dật đem ánh mắt dừng lại ở trên người Hồng Thanh Vân. Hồng Thanh Vân, tất cả chư vị huynh đệ ở đây không phải hạng ngu ngốc. Ngươi tùy tiện mang cái băng ghi âm kia ra, rồi nói ta giết chết Đường Hải. Chuyện này không thực tế chút nào. Về phần ta không giao nộp lợi nhuận cho bang hội, chẳng phải đã rõ ràng rồi hay sao? Lúc này mới qua vài tháng, ta đi thu tiền của ai đây? Ngươi nói ta chặt đứt đường dây buôn thuốc phiện của bang hội, chặn đứng tài lộ của các chư vị huynh đệ, còn mẹ nó, ngươi thật sự là đang muốn ngậm máu phun người. Lý Dật vừa nói dứt lời, liền đem toàn bộ sát khí trên thân mình phóng ra, sát khí quá mức lăng lệ. Thậm chí ngay cả anh Hoa cũng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Huống chi là những người khác, Lý Dật, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không? Đối mặt với Lý Dật toàn thân sát khí sung mãn, Hồng Thanh Vân không có lộ ra biểu tình sợ hãi chút nào. Mà lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều có thể nghe ra thanh âm trong đoạn băng này là của ngươi. Ngươi còn tính ngụy biện nữa sao? Thanh âm, Hồng Thanh Vân, thời buổi công nghệ cao hiện giờ, có ai mà không biết bắt chước thanh âm của người khác? Ngươi cố tình dùng phương pháp ghi âm để hãm hại Vu Oan cho ta. Lý Dật nói xong, lòng bàn tay giống như ảo thuật xuất ra hai chiếc đĩa CD. Sau đó bước tới bên người Hồng Thanh Vân, chứng kiến Lý Dật xuất ra đĩa CD, mọi người đều mang biểu tình nghi hoặc. Mà khóe miệng Trương Đức Hôn lại buộc vòng quanh một nụ cười chiến thắng. Còn vẻ mặt của Hồng Thanh Vân thì như kinh hồn táng đởm. Lý Dật, con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Thạch Đầu chứng kiến Lý Dật bước tới, lập tức phóng lên ngăn cản đường đi của Lý Dật, một bộ tư thế sẵn sàng động thủ. Cút, Lý Dật quát lớn một tiếng, đột nhiên hữu thủ vung mạnh lên. 3, 10 thành khí lực, một tát này, Lý Dật dùng 10 thành khí lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, Thạch Đầu cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi bị trúng chiêu, cả người bay ngược sang một bên, đong, thân mình của Thạch Đầu hung hăng nện xuống bàn hội nghị. Phát ra một thanh âm muộn hưởng, gương mặt đã hoàn toàn sưng phù, vài chiếc răng cùng máu loãng theo trong miệng rơi xuống mặt đất. Hai tai ù ù. Hành động bất thình lình của Lý Dật khiến cho mọi người cả kinh. có lẽ không ai nghĩ rằng, Lý Dật cư nhiên sẽ dám động thủ. So ra mà nói, thì Hồng Thanh Vân coi như cũng đủ chấn định. Hắn âm thầm nhìn Lý Dật, nói, Lý Dật, ngươi muốn làm gì, cho các chư vị huynh đệ xem chiếc đĩa CD này mà thôi. Ngươi không cần phải khẩn trương. Lý Dật cười lạnh một tiếng, đem chiếc đĩa nhét vào máy laptop trong phòng hội nghị. Lý Dật, con mẹ nhà ngươi, Thạch Đầu thiếu chút nữa đã bị Lý Dật đánh cho hôn mê. Vài giây đồng hồ qua đi, hắn đã khôi phục lại thanh tĩnh, lập tức nhảy chồm lên. Ngay tức thì, mọi người thoáng trông thấy một đạo bóng ảnh màu đỏ tươi. Đúng vậy, là bóng ảnh mơ hồ. Xoẹt, bóng hồng vừa hiện, đầu người liền rơi, máu tươi nóng bỏng phun trào ra thành đống, văng lên trên khuôn mặt của anh Hoa. Giờ khắc này nhìn nàng giống như một bóng hoa hồng đỏ tươi. Dưới ánh nắng mặt trời tàn mát ra quang mang yêu dị màu máu. Anh Hoa không có lau đi vết máu dính trên mặt, mà nhẹ nhàng lè lưỡi liếm một chút, lẳng lặng nhặt chiếc đầu lâu của Thạch Đầu lên, bước tới phía sau lưng Lý Dật. Tràng cảnh này phát sinh thật sự quá nhanh, nhanh đến mức không một ai biết anh Hoa giải quyết Thạch Đầu như thế nào. Nhìn anh Hoa toàn thân dính đầy máu tươi, tất cả mọi người cùng Hồng Thanh Vân ở trong nơi này đều cảm thấy da đầu của mình có chút tê dại. Cục diện đã thay đổi, trên khuôn mặt của Hồng Thanh Vân chậm rãi xuất hiện một loại cảm xúc sợ hãi không tên. Bất quá, hắn vẫn kiệt lực khống chế tâm tình của mình. Lý Dật cũng không có hướng Hồng Thanh Vân hạ thủ, nếu như hắn muốn cái đầu trên cổ của Hồng Thanh Vân, thì sớm đã chặt xuống rồi, mà không phải chờ đợi đến tận bây giờ. Hắn cần chính là tất cả mọi thành viên cấp cao trong Hoa Nhân Bang thần phục. Một lòng thần phục, chỉ khi đám người này chân chính thần phục, hắn mới đoạt được danh xưng long đầu tổng bộ Hoa Nhân Bang. Mới lợi dụng Hoa Nhân Bang mà đánh giết trở về quốc nội. Nguyên bản trong phòng hội nghị đang im lặng, bỗng nhiên vang lên từng nhịp hô hấp nặng nề của mọi người. Cùng lúc đó chiếc màn hình chợt lóe lên, dần dần hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Trên màn hình, Lý Dật đang hút thuốc lá, lạnh lùng nhìn Phong Tam, trầm giọng hỏi, nói đi, Hồng Thanh Vân muốn ngươi làm cái gì? Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Còn hỏi ta làm cái gì nữa? Trên màn hình, Phong Tam biểu tình xám xịt như tro tàn, ta hỏi lại lần nữa, Hồng Thanh Vân muốn ngươi làm chuyện gì? Lý Dật giọng điệu âm trầm hơn rất nhiều. Phong Tam hơi do dự một chút, cuối cùng mở miệng, lúc trước Hồng Thanh Vân đưa ta đến Los Angeles, chính là vì muốn xúc tích lực lượng, một ngày nào đó sẽ thu dọn đường hải. Nhưng sau khi ngươi bước lên thượng vị, sự xuất hiện của ngươi đã làm rối loạn bố cục của Hồng Thanh Vân. Bất quá hắn vẫn kêu ta tiếp tục ở lại Los Angeles. Hơn nữa còn ra lệnh cho ta phải ẩn nhẫn, theo thế lực của ngươi càng ngày càng lớn mạnh, Hồng Thanh Vân gây áp lực muốn ta đi ám sát ngươi. Nhưng ta biết đây là chuyện không có khả năng, cho nên mỗi lần đều cự tuyệt. Vụ chính biến của Ủy ban Mafia, Hồng Thanh Vân cùng hợp tác cùng gia tộc Chiesi Giacno, mục đích chính là vì muốn diệt trừ ngươi. Chỉ vì muốn diệt trừ ta sao? Vậy tại sao lại còn giết Phương Cảnh Minh và các huynh đệ ở bến tàu? Phương Cảnh Minh là công thần trong bang hội, uy vọng cực cao, mà đám người dưới tay hắn cũng đều là những huynh đệ lâu năm. Nếu muốn khống chế bọn hắn quả thực rất khó khăn, vậy nên, ngươi liền bán tin tức nơi ẩn thân của bọn họ cho Kavin. Để Kavin thuê bọn địa ngục hỏa huyết tẩy bến tàu, chém rụng đầu của bọn họ. Đoạn ghi hình vừa công chiếu, sắc mặt Hồng Thanh Vân lập tức tái nhợt thành một đoàn. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, trong tay của Lý Dật còn có đồ vật này. Hồng Thanh Vân không ngờ, đám đại ca phân khu thì lại càng không nghĩ đến. Mỗi người trong bọn hắn đều trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lên màn hình, tựa hồ không dám tin vào sự thật trước mặt này. Sau khi hình ảnh kết thúc, biểu tình của mọi người trở nên hết sức phức tạp. Ánh mắt không ngừng nhìn lên Hồng Thanh Vân, rồi lại nhìn sang Lý Dật. Hồng Thanh Vân, ta biết ngươi sẽ phản bác, nhưng tạm thời đợi thêm một chút nữa đã. Lý Dật tuồng thấy Hồng Thanh Vân há mồm, nhanh chóng lên tiếng cắt ngang. Hồng Thanh Vân bất đắc dĩ ngậm miệng, nhưng trong con ngươi của hắn lại lóe ra một đạo quang mang hung ác. Tuy rơi vào tầm mắt Lý Dật, bất quá Lý Dật cũng không có tỏ thái độ gì. Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Dật tiếp tục mở chiếc đĩa CD thứ hai lên. Trên màn hình tức thì xuất hiện tình cảnh ngày đó Hồng Thanh Vân đến gặp mặt Biên Xuyên của Sơn Khẩu Tổ. Chiếc đĩa thứ hai này công chiếu xong, Hồng Thanh Vân mẫn tuệ phát hiện ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, càng mang thêm nhiều lửa giận hơn lúc trước, bởi tình trạng của Hoa Nhân Bang và Sơn Khẩu Tổ chính là thủy hỏa bất dung. Dưới cái dạng như thế này, vậy mà Hồng Thanh Vân vì muốn giết Lý Dật, lại còn chủ động đi tìm người của Sơn Khẩu Tổ hợp tác. Việc này không thể nghi ngờ là đã chọc giận tất cả mọi người có mặt ở nơi này rồi. Chứng cớ rành rành trước mặt, Hồng Thanh Vân há hốc miệng, muốn biện giải nhưng lại không tài nào thốt nên lời. Lý Dật vươn tay ra, nhẹ nhàng xách cổ Hồng Thanh Vân lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt già nua kia, gằn giọng hỏi, Hồng Thanh Vân, bởi vì sự bất lực của ngươi mà sinh ý thuốc phiện trong bang hội bị chặt đứt. Ngươi lại đi vu oan giá họa cho Lý Dật ta, ngươi muốn đoạt khối bánh ngọt buôn lậu ở Los Angeles, vì thế không tiếc mọi giá an bài phòng tam tiềm phục tại Los Angeles. Một hơi ẩn nhẫn hơn 10 năm liền, tiềm phục không nói, nhưng ngươi vì muốn nhanh chóng đạt mục đích, mà chẳng ngại vung đồ đao lên chém huynh đệ của mình. Ngươi có biết, sau khi tổ chức địa ngục hỏa giết chết đám người Phương Thúc, đã chặt rụng đầu của bọn họ, xếp chất đống thành một tòa núi thịt hay không? Ngươi có biết trong kho hàng kia chất đầy toàn bộ thi thể, khắp nơi tràn ngập máu tươi hay không? Ngươi có biết, cảnh sát thành phố Los Angeles hình dung tình cảnh đó như thế nào hay không? Ha, ha, địa ngục, bọn họ nói đó chính là cảnh tượng địa ngục nhân gian. Nghe thấy Lý Dật nói những lời này, sắc mặt của mỗi người tại đương trường, càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Ngươi không biết, ngươi căn bản không cần biết đến hạ tràng của tất cả chuyện này. Ngươi chỉ biết thứ gọi là lợi ích. Ngươi nói Lý Dật ta tương tàn đồng môn, giết Đường Hải trước, đúng vậy, Đường Hải chính là ta giết, nhưng là hắn phái người đến ám sát ta trước, nếu không phải Lý Dật này phúc lớn mạng lớn, sớm đã nằm xuống dưới họng súng của gã sát thủ kia rồi. Trong đĩa CD kia có ghi lại, thiết trụ vì cứu ta mà phải chết thay, chẳng qua, Đường Hải là vì sợ ta giành quyền, nên đã tiên hạ thủ vi cường. Ra tay hạ độc thủ, chẳng lẽ còn muốn ta ngồi chờ chết, đợi đến khi Đường Hải xử lý ta hay sao? Đồng môn tương tàn, Hồng Thanh Vân, con mẹ nó, ngươi hiểu được ý tứ trong câu nói này không? Lý Dật vừa nói dứt lời, một tay đè ngửa Hồng Thanh Vân lên trên mặt bàn, lạnh lùng hỏi, Hồng Thanh Vân bị Lý Dật áp chặt lên trên mặt bàn không thể động đậy. Bất quá hắn vẫn không chịu khuất phục. Mà thần tình cười lạnh nhìn Lý Dật, trong con ngươi lóe ra quang mang ngoan độc, khóe mắt của Lý Dật co thắt điên cuồng, theo sau túm đầu Hồng Thanh Vân, dùng sư xê đập xuống mặt bàn hội nghị, lạc sát, tiếng đụng chạm thanh thúy vang lên ở trong phòng hội nghị. Sương mũi của Hồng Thanh Vân tức thì bị dập nát, máu tươi từ trong lỗ mũi trào ra, nhiễm ướt vành môi trên của Hồng Thanh Vân, thế nhưng hắn không có phản kháng. Mà nhân cơ hội liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tựa như đang chờ đợi ai đó. Hồng Thanh Vân, thân là long đầu của Tổng bộ Hoa Nhân Bang, vô năng không nói, vì lợi ích bản thân mà bán rẻ. Đồng môn, nồi ra nấu thịt, cấu kết với Sơn Khẩu Tổ. Tội ác tày trời, lúc này, Trương Đức Khôn đứng dậy. Giọng điệu của hắn có vẻ kích động. Nói, ta đề nghị, bãi chức vị long đầu của Hồng Thanh Vân. Bãi miễn long đầu, nghe Trương Đức Khôn nói, vốn dĩ mọi người đều ngẩn ra, ở trong ký ức của bọn hắn, hội trưởng lão tuy rằng có quyền lợi rất cao, thế nhưng mỗi vị long đầu thường là khống chế 2-3 vị trưởng lão, ủng hộ cho bản thân mình, bởi vậy, quyền lợi vô thường của hội trưởng lão chưa bao giờ từng được thể hiện qua. Chính lúc này đây, đột nhiên mọi người ở đương trường cảm giác được. Hồng Thanh Vân đã hết thời rồi, có lẽ vì muốn xác minh suy đoán của mọi người, nên hai vị trưởng lão khác, nguyên bản là ủng hộ cho Hồng Thanh Vân, lúc này không hẹn mà đồng thời đứng lên, giơ tay nói, ta đồng ý. Hai vị trưởng lão vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều quăng ném ánh mắt về phía Lưu Kim Ba. Tựu ngay cả Hồng Thanh Vân cũng không ngoại lệ, máu tươi không ngừng trào ra nửa mũi, nhưng Hồng Thanh Vân lại đang tươi cười. Đúng vậy, giờ khắc này Hồng Thanh Vân đang cười. Hắn biết rõ tính cách của Lưu Kim Ba. Tại hắn xem ra, Lưu Kim Ba tính tình cương trực nóng nảy, tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép cái loại giành quyền như thế này. Ta đồng ý, Lưu Kim Ba mở miệng, thanh âm tuy không lớn nhưng giọng điệu vô cùng kiên quyết. Sự thật ở trước mắt giống như giáng cho Hồng Thanh Vân một cú bạt tai vang dội. Ở trong một sát na Lưu Kim Ba mở miệng, hắn trợn tròn mắt không dám tin vào lỗ tai của mình. Bốn đại trưởng lão đều đồng ý, còn lại, căn bản không cần phải biểu quyết, mà Hồng Thanh Vân dường như cũng đã chấp nhận chịu thua. Hắn không có lên tiếng phản đối, thế nhưng diễn cảm lại trở nên điên cuồng. Ta đề nghị long đầu tân nhậm của Tổng bộ Hoa Nhân Bang sẽ do Lý Dật đảm nhiệm. Người nào đồng ý giơ tay? Ban đầu, Trương Đức Khôn hung hăng phun ra một ngụm khẩu khí, cao giọng lên tiếng, trong giọng nói, không tỏ vẻ chút nào không cam lòng, có chăng chính là thần phục tuyệt đối. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý, cách Trương.